Bởi vì phường thị này là phường thị của chính Nguyên Kiếm Phái, vì thế rất ít người dám dở trò ở phường thị. Rất nhiều tán tu, còn có một số tu sĩ luyện đan, luyện khí thậm chí là luyện chế bùa ở đây mưu sinh. Diệp Mặc và Hạ Trọng Phỉ mấy người lúc này đi vào phường thị Tuy Sơn, nếu không phải lúc nãy Diệp Mặc cướp mấy cái túi chữ vật thì ngay cả phí vào cửa cũng không đủ, vào phường thị Tuy Sơn mỗi người cần một viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc đã cướp 11 túi chữ vật, sau khi cho Hạ Trọng Phỉ hai cái vẫn còn lại 9 túi chữ vật, 9 túi chữ vật này tổng cộng Diệp Mặc thu được 172 viên linh thạch cộng với 3 viên có từ trước đó, hiện tại Diệp Mặc cũng có 175 viên linh thạch. Mấy túi chữ vật này quả là cấp thấp, Diệp Mặc ngoại trừ gặt hái chỗ linh thạch này ra, các thứ đồ còn lại Diệp Mặc căn bản không thèm để mắt tới. Phồn hoa quá, đây là cảm nhận đầu tiên sau khi Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tới phường thị. Diệp Mặc đã từng đi qua một số phường thị, nhưng cũng cảm thấy tạm được. Nhưng phường thị Tuy Sơn thực sự là rất phồn hoa, quả thực là giống như một thành phố trung bình vậy, ở đó các ngành nghề đều có, đương nhiên là đều có liên quan tới tu chân. 5 người vào một khách sạn hạng sang, cũng cần mỗi người tối 3 viên linh thạch hạ phẩm. Sau khi Diệp Mặc mua cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng mỗi người một chiếc áo lót phòng ngự loại rẻ nhất thì số linh thạch đã xài hết sạch. Dưới, thông minh thạch, dày đặc và thông minh trận pháp chiếu rọi xuống, khiến ban đêm ở phường thị giống như ban ngày, không khiến người ta cảm thấy chút tối đen nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế cứ cho là buổi tối phường thị Tuy Sơn vẫn náo nhiệt như thường, lượng người không hề ít hơn ban ngày. Diệp Lăng chưa từng tu luyện qua, tu vi của Tống Ánh Trúc cũng rất kém, họ theo Diệp Mặc từ Lạc Nguyệt tới phường thị Tuy Sơn, ngoại trừ khoảng thời gian chênh lệch ở đây, không biết chừng đã qua 2 ngày trời, nếu nói là không mệt là điều không thể. Vì thế sau khi họ vào khách sạn đều nghe theo sự dặn dò của Diệp Mặc bắt đầu đi nghỉ ngơi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyenphun, Diệp Mặc lại rời khỏi khách sạn, hắn hiểu rõ hơn Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc rằng trong này không có linh thạch giống như là cuộc sống không có tiền, tiến nửa bước cũng khó. Diệp Mặc rời khỏi khách sạn là muốn đi xem có thể bán chút đan dược của mình không, kiếm chút linh thạch để tiêu. Đương nhiên, vạn năm thạch duẩn tủy và chú nhan đan của hắn chỉ đem ra một giọt hoặc một viên cũng sẽ có được cả đống thạch linh tiêu không hết rồi. Nhưng Diệp Mặc biết nếu hắn làm như vậy thì giống như người đã chết. Hiện giờ trên người Diệp Mặc khoác một cái túi chữ vật bình thường, nhưng trong túi chữ vật có mấy chục viên bồi nguyên đan, và một ít đại bồi nguyên đan, đây là những thứ mà tối hôm nay hắn muốn bán. Ở trong một con hẻm của phường thị, Diệp Mặc bày sạp hàng của mình. Có thể coi là phường thị này là của chính Nguyên Kiếm Phái, có cao thủ kim đan chấn giữ, nhưng Diệp Mặc biết khi đối mặt với sự tranh cãi về lợi ích tính mạng cũng bị coi như con kiến. Sạp hàng ở phường thị tu chân và thế tục không giống nhau, cứ cho là sạp hàng của Diệp Mặc bày ở góc khuất nhất nhưng không lâu sau đó đã có người qua lại. Bồi nguyên đan, đại bồi nguyên đan, đan dược này bán thế nào? Vị khách đầu tiên là một tên tu sĩ tầng 6, y vừa nhìn thấy đan dược trên sạp hàng của Diệp Mặc liền bước nhanh đến. Hai loại đan dược này đều là những loại đan dược cần thiết cho tu sĩ trong thời luyện khí kỳ, hơn nữa đại bồi nguyên đan là loại đan dược chủ yếu phổ biến sau kỳ luyện khí. Tuy ở một số cửa hiệu đan dược cũng có thể mua được loại đan dược này, nhưng là một tán tu đương nhiên y biết những đồ bày bán trên vỉa hè sẽ rẻ hơn trong cửa hàng rất nhiều. Bồi nguyên đan, một viên 20 linh thạch hạ phẩm. Đại bồi nguyên đan, một viên 30 linh thạch hạ phẩm. Diệp Mặc đã từng xem qua ở cửa hiệu đan dược ở đó. Bồi nguyên đan, bán 25 viên linh thạch hạ phẩm còn. Đại bồi nguyên đan, bán 38 viên linh thạch hạ phẩm. Hắn biết giá mình đưa ra không phải là cao. Quả nhiên là rẻ hơn đan dược ở trong của hiệu đan dược từ 5 tới 8 viên linh thạch. Tên tu sĩ luyện khí tầng 6 này nghe nói vậy bỗng nhiên có chút kích động, nên nhớ rằng thông thường đan dược của các sạp bán rong nhiều nhất cũng chỉ có thể giảm được 2 viên thạch linh mà thôi. Nếu như chỗ thạch linh này là thật thì quả là vớ bở rồi. Vị sư huynh có thể cho ta xem đan dược được không? Tên tu sĩ luyện khí tầng 6 khống chế sự kích động của bản thân, hạ giọng hỏi một câu. Đương nhiên là được, Diệp Mặc không hề lưỡng lự cầm một viên bồi nguyên đan, và một viên, đại bồi nguyên đan, đưa cho tên tu sĩ. Tên tu sĩ này cầm lấy đan dược ngửi ngửi, khi y cảm nhận được mùi vị của đan dược nhất thời xúc động thốt lên một tiếng. Bồi nguyên đan thượng đẳng, nhưng y biết không nên thốt lên như vậy, vội nói. Tôi mua 3 viên bồi nguyên đan, còn đại nguyên đan tôi lấy 1 viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều không đợi y nói hết, lập tức xuất hiện mấy tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, dường như bọn họ đều nghe thấy câu nói cuối cùng của tên tu sĩ kia. Bồi nguyên đan thượng đẳng, tu chân phường thị và thế tục phường thị giống nhau, con người đều thích những nơi vui vẻ và náo nhiệt. Khi biết đan dược mà Diệp Mặc tung ra là đan dược thượng đẳng, thì 10 viên.